Chương 1554, sắt thép nữ hiệp trấn đế đô. Đế quốc bờ gì tản ni ạ viện khoa học hoàng gia. Nơi này là toàn bộ đế quốc cao cấp nhất trung tâm nghiên cứu khoa học, tập trung đếm không hết nhân vật thiên tài. Mà tại đế quốc chủ nghĩa quân phiệt chiến lược bên dưới, tất cả học giả đều tại hết sức với nghiên cứu ra cường đại hơn binh khí chiến tranh, để giúp đế quốc chinh phục thế giới. Nhưng là bây giờ, không mặc ít áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu biểu tình đều có chút kỳ quái, thậm chí còn có người thì thầm với nhau. Hết thệ các thứ này đều là bởi vì hai cái ngoài dự đoán của mọi người khách quý bỗng nhiên đến nơi này, còn đem bao gồm viện trưởng ở bên trong một phiếu tinh hải đệ tổ vật đều cho gọi đi. Bọn họ nhưng không biết, lúc này viện khoa học viện trưởng nhìn chằm chằm một tấm bản thiệp tờ kê, màu trắng lông mày cơ hồ cũng giao dây dưa với nhau. Đây là ở phệ mỉ A điện hạ thiết kế lao viện trưởng buông xuống bản thiệp tờ kê, một nhìn trước mặt hai vị hoàng nữ, biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ quái dị. Một bộ muốn nói cái gì lại không dám nói. Hắn có thể nhìn ra được, cái này bản vẽ nhìn qua dường như rất đơn sơ, nhưng là toàn thể thiết kế phi thường thành thục, cơ hồ không có bất kỳ có thể sửa chữa địa phương, trực tiếp liền có thể sinh sản chế tạo. Hơn nữa viện trưởng coi như nỉ tật mạ giờ phở ảm cơ giáp quyền uy, loại này hoàn toàn mới cơ giáp mini hắn đừng nói gặp, liền nghe đều chưa từng nghe nói loại này lớn phồn như diện thiết kế năng lực. Lại cộng thêm thiên mã hành không sáng chế mới năng lực, tại sao có thể là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương làm được hắn thấy, cái này chỉ sợ là cái đó không biết tên nghiên cứu thiên tài tác phẩm, bị đệ tam hoàng nữ cho làm của riêng đón lấy lao ánh mắt viện trưởng, còn lì á nhất thời cũng cảm thấy. Trên mặt có chút nóng nóng, không người so với nàng rõ ràng hơn, ở phỉ từ nhỏ đều không phải là cái loại này thành tích học tập rất giỏi hài tử làm sao lại thoáng cái thì trở thành nghiên cứu thiên tài lúc này, đứng ở bên cạnh nàng ở phệ mì a bỗng nhiên nói chuyện, viện trưởng tiên sinh, loại cơ giáp này là ta ý nghĩ nông nổi nhất thời chế tạo ra, nhưng là ta đối với khoa học kỹ thuật xạ cụ dạ địt cũng không phải là rất rõ ràng, các ngươi có thể chế tạo ra cùng với đồng bộ hệ thống động lực sao à không thành vấn đề cái này. Quá đơn giản vừa liên quan đến bản chức công tác, lão viện trưởng một cái liền tinh thần tỉnh táo, trong miệng còn phun ra một đống danh từ riêng. Hai vị điện hạ, mọi người đều biết, xạ cụ dạ địt là chất siêu dẫn nhiệt độ bình thường. Lợi dụng cuộn dây từ thể siêu dẫn có thể chế tạo ra máy phát điện xoay chiều siêu dẫn. Cao nhất có thể phát điện 1 vạn triệu lấy trước mắt khoa học kỹ thuật xạ cụ dạ địt nước ta. Chế tạo ra thúc đẩy cái này Mark 2 xạ cụ dạ địt máy phát điện không hề có một chút vấn đề. Chỉ là vừa liếc nhìn bản thiệp tờ kê. Lão viện trưởng đỗng nhiên có chút chần chờ, ta xem trước cơ giáp này vị trí ngực có một cái hố, chắc là dùng để chứa hệ thống động lực đi. Nếu như nhất định phải thiết kế nhỏ như thế, công suất máy phát điện liền không thể quá lớn. Sợ rằng không chống đỡ được bao lâu a còn lì ạ nghe được trao mày một cái, không chống đỡ được đây chẳng phải là có thể sẽ tại đi động lực ấy. Lão viện trưởng chính không biết nên trả lời như thế nào, ở phệ mì ạ bình tĩnh hỏi. Ngài có thể đem bản vẽ xạ cụ dạ địt tương quan cho ta xem một chút không hắc cái này đương nhiên không thành vấn đề. Phân phó những người kha cờ đem ra một chồng rậm rạp chẳng chịt bản vẽ, lao viện trưởng thấp thỏm giao cho ở phi, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, những thứ này ngươi đọc được sao lại không nghĩ rằng, ở phi híp mắt nhìn một hồi sau, đồng nhiên chỉ trên bản vẽ mấy nơi nói ra, viện trưởng, ngươi nhìn nơi này có phải là có thể thay đổi một cái, còn có nơi này nếu như vậy sửa đổi lời. Không chỉ có thể tăng cao phát công suất điện, dường như còn có thể giảm bớt tiêu hao đây. À cái này không thể nào. Ngài là như thế nào nghĩ ra được đang dùng máy vi tính đời mới nhất tính toán nhiều lần sau. Lão viện trưởng nuốt nước miếng một cái, tràn đầy rung động nhìn về ở phi, bắp thịt trên mặt đều co quắp căn cứ máy tính mô phỏng, trải qua ở phi sửa đổi. Công suất máy phát điện ít nhất tăng lên 40%, cô bé này mới vừa rồi lại còn nói mình đối với khoa học kỹ thuật xạ cụ dạ đi không biết nếu như cái này gọi là không biết, nhà khoa học toàn thế giới quả thật là đều có thể coi như là ngu ngốc mà nhìn. Thấy ở phỉ đứng ở trước mặt viện trưởng thẳng thắn nói, thân là cấp thế giới khoa học quyền uy viện trưởng lại có thể một bộ rửa tai lắng nghe. Còn động một tí lấy ra quyển sổ nhỏ tới làm ghi chép còn lì ạ nhìn đến con người thiếu chút nữa rất ra cả người đều mộng bức rồi. Đây là em gái ta sao làm sao biến thành, trở nên ta đều không nhận biết rồi tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ha ha các ngươi nhìn thấy biểu tình lao đầu kia không có quả thật là giống như nhìn như thấy quỷ thật là cười chết ta rồi công chúa tóc hồng. Hắc hắc, thật ra thì đều là ý dồn mạn tiên sinh trong bóng tối chỉ điểm ta. Bằng không ta thật sự cái gì đều xem không hiểu, ta chính là ý dồn mạn. Khoa học kỹ thuật cái thế giới này thật sự là kỳ lạ a, giống như động cơ đốt trong lại có thể căn bản liền không tồn tại dầu hỏa cũng hoàn toàn không có được ứng dụng, tất cả khoa học kỹ thuật hiện đại đều là dùng xạ cụ dạ địt tới thúc đẩy, đây thật là quá điên cuồng ẩn. Bất quá dù kỳ lạ thế nào, cũng không thắng được Tony người đi. Ta chính là ý dồn mạn. Ha ha ha, đó là đương nhiên, bất quá ta cũng sẽ không để đế quốc này trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên quá nhanh, bằng không nó thật sự đẩy ngang toàn thế giới làm sao bây giờ. Tóm lại tóc hồng, ngươi liền đem hết thể giao cho bổn đại gia, bảo đảm ngươi rất nhanh liền có thể biến thành vô địch thiên hạ sắt thép nữ hiệp công chúa tóc hồng. Ừm, ta hiểu được. Ngươi nói ở phỉ nha đầu kia thoáng cái biến thành một cái thiên tài nghiên cứu khoa học ở trong phủ tể tướng đế đô. Thứ nhị hoàng tử kiêm đế quốc thủ tướng trên mặt sờ nảy rẹn bỗng nhiên lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười. Đây cũng là ta người huynh đệ nào làm ra trò lừa bịp chứ, ở phì nha đầu ngốc này, lại bị người cho lắc lư á, cái này, tình huống thật giống như không đúng lắm. Bộ hạ trước mặt hắn ấp a ấp đúng nói ra, gần đây ở phì điện hạ một mực ngâm mình ở viện khoa học hoàng gia bên trong, dường như thật sự làm ra thứ gì. Sờ nảy rẹn nhướng mày một cái, đang muốn nói cái gì. Trong bầu trời ngoài cửa sổ đống nhiên truyền đến tiếng xé gió bén nhọn. Ừ, đó là cái gì? Chim máy bay đi tới bên cửa sổ. Sờ nơi rèn ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi trong nháy mắt co rút lại một chút. Đó là một cái người sát hướng nơi này bay tới.